Bất Hủ Thần Vương, chương 410, kế hoạch trả thù, dụ giết Hoa Nham. Gocchuyenaudio.com, ở Đông Hoang Đại Đô, Hạng Thái Hư vốn đang trên người vợ nhỏ, trắng trợn trinh phạt, phảng phất muốn đem phẫn hận đối với Nhậm Thương Khung, chút xuống trên người mỹ nhân phía dưới. Chỉ là, bỗng nhiên trong lúc đó, không biết vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên toàn thân giật mình một cái, phảng phất như tử huyệt bị điểm trúng vậy. Loại cảm giác này, vô cùng không tốt. Vốn hứng thú vô tận kia thoáng cái không còn sót lại chút gì, xoay người xuống giường. Khoát lên một ngoại bào, đi ra ngoài, những thủ hạ hãn tướng, đều ngoan ngoãn đứng bên ngoài. Đây là thời điểm mấu chốt, ai cũng không dám tự ý tạm rời cương vị công tác. Mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, thành chủ đại nhân đã gần như điên cuồng, lúc này là đánh bạc lớn. Nếu, như sát thủ không thể ở Vân La Thành chém giết Nhậm Thương Khung, như vậy rất có thể, phủ thành chủ của Đông Hoang Đại Đô, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Lúc này, trời đã tảng sáng, Hạng Thái Hư vừa ra khỏi phòng, hỏi. Như thế nào, Hoa Nham bên kia còn chưa có truyền tới tin tức sao? Đại nhân, Hoa Nham cùng Càn Khôn Bát Tuấn liên hệ qua, Càn Khôn Bát Tuấn nói, không tìm thấy Nhậm Thương Khung ở Vân La Thành. Này đều là tin tức ngày hôm qua, chẳng lẽ đêm nay qua đi còn không có động tĩnh mới sao? Chúng ta đợi một đêm, cùng Hoa Nham câu thông mấy lần, tạm thời không có tình huống mới. Xem ra Càn Khôn Bát Tuấn, là định đánh lâu dài. Ngân Hồ khẽ thở dài, Hạng Thái Hư hiển nhiên hết sức nôn nóng, đợi chờ đợi như vậy, lúc nào mới xong, Nhậm Thương Khung so với Hồ Ly còn rào hoạt hơn, ta là lo lắng đêm dài lắm mộng, ai, nhưng mà, Nhậm Thương Khung không ở Vân La Thành, Càn Khôn Bát Tuấn trách tình báo chúng ta không chính xác. Nếu như chúng ta hối thúc mà nói, chỉ sợ bọn họ dưới sự giận dữ, khoanh tay đứng nhìn, đem trách nhiệm đẩy cho chúng ta vì tình báo có vấn đề. Nếu như vậy, 100 vạn linh thạch mà đại nhân đặt cọc. Tiền không là vấn đề, người nói cho Càn Khôn Bát Tuấn. Chỉ cần giết được Nhậm Thương Khung, ta cho bọn hắn 100 vạn tiền thưởng. Hạng Thái Hư cai quản Đông Hoang Đại Đô nhiều năm như vậy, siêu cao thế nặng, tài phú kinh người, có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Bởi vậy, mấy trăm vạn linh thạch, hắn mặc dù có chút đau lòng, nhưng tuyệt đối là cầm ra được. Cùng lúc đó, trong trang viên Nhậm Thị ở Vân La Thành, Nhậm Thương Khung nghe ba chữ, Hạng Thái Hư, liên tục gật đầu, ngữ khí rét lạnh. Quả nhiên là Hạng Thái Hư, ta, nếu để lão tặc này sống tốt thì không làm người. Nói xong, Nhậm Thương Khung một tát đánh ra trực tiếp đem một đầu sư tử đá đập thành bột phấn. Đại nhân, ba huynh đệ chúng ta đầu nhập vào đại nhân, vậy mượn đầu Hạng Thái Hư này, làm lễ ra mắt đại nhân thấy như thế nào? Thập niên sinh tử phù đã phục dụng, bọn càn nhất đã hoàn toàn giác ngộ coi mình đã thành thuộc hạ Nhậm Thương Khung. Đã là thuộc hạ tự nhiên là muốn lập công, Tốn Ngũ lại hết sức cơ cảnh, cười nói. Hạng Thái Hư này đáng giận, cùng đại nhân chúng ta có cựu oán, lại muốn liên quan đến người vô tội khác, ngay cả Lạc phủ không quan hệ cũng giết tuyệt, thật là phát rồ. Dùng ta xem, giết một Hạng Thái Hư tuyệt đối không đủ, muốn giết phải giết cửu tộc của hắn. Đúng, lão Ngũ nói đúng, giết cửu tộc hắn mới gọi là thống khoái. Ly Tam cũng phụ họa, bản tính sát thủ cuối cùng là háo sát, nói thật bọn hắn đối với Hạng Thái Hư cũng không có hảo cảm gì. Nếu như không phải Hạng Thái Hư mà nói, bọn hắn sẽ không rơi xuống bộ dạng hôm nay. Mặc dù thoạt nhìn có chút nhân họa đắc phúc, nhưng từ bất luận góc độ nào, bọn hắn đều có lý do thống hận Hạng Thái Hư. Hạng Thái Hư, đây là ngươi tự tìm đường chết. Trước đó lần thứ nhất ngươi dựa vào Âm Dương Đạo Tôn sống một cái mạng chó, cũng không biết co đuôi làm người, lại muốn hướng người nhà của ta ra tay, hướng Lạc phủ hoàn toàn vô tội này ra tay. Tốt, ngươi tàn sát cả nhà Lạc phủ, ta liền cho ngươi nhận thức một chút cả nhà bị tàn sát là tư vị như thế nào. Nhậm Thương Khung tâm niệm đã quyết, lúc này đây, hắn quyết định không cần thông qua thiên hình đường, cũng không thông qua phương thức đường. Hoàng, trực tiếp giết đến Đông Hoang Đại Đô, mà dùng gậy ông đập lưng ông, Hạng Thái Hư giết hại Lạc phủ như thế nào, hắn liền giết phủ thành chủ như thế đó. Càn Nhất đang muốn mở miệng, bỗng nhiên khẽ động, đại nhân, là tin tức tới từ bên Hạng Thái Hư. Hà, là Ngân Hồ chính là đệ nhất quân sư của Hạng Thái Hư, hắn nói cho ta biết, Hạng Thái Hư nói, chỉ cần chúng ta có thể giết được đại nhân, hắn sẽ cho chúng ta 100 vạn linh thạch. Ân, ngươi trước trả lời qua loa là được, Nhậm Thương Khung tự nhiên không muốn đánh rắn động cỏ, Càn Nhất gật đầu truyền tin tức trở lại. Đúng rồi, đại nhân, kỳ thật thủ hạ Hạng Thái Hư, còn có một người cách Vân La Thành không xa, hắn phụ trách liên hệ cùng chúng ta. Ai, tên của hắn là Hoa Nham, hình như là một trong 10 đại mãnh tướng của Hạng Thái Hư. Hơn, nữa nghe nói, thảm án Lạc phủ này, chính là hắn làm. Hoa Nham, Nhậm Thương Khung nhớ rõ người này, nghe nói hắn là người gây thảm án ở Lạc phủ, trong lòng Nhậm Thương Khung dâng lên một cổ sát ý, hạ lệnh. Càn Nhất, ngươi nghĩ biện pháp đem hắn lừa đến đây. Này không có vấn đề. Càn Nhất lập tức liên hệ Hoa Nham, nói có một số chuyện tìm hắn thương nghị. Hoa Nham bây giờ cũng là chờ đợi lo lắng, nghe Càn Nhất nói như vậy tự nhiên không có hoài nghi gì. Hắn cảm thấy, hiện tại mình cùng bọn Càn Nhất là chung một thuyền. Nghe Càn Nhất nói Nhậm Thương Khung không ở Vân La Thành, hắn càng không có kiêng kỵ gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hoa Nham liền xuất hiện ở Lạc Phủ. Bởi vì Càn Nhất là ước hẹn hắn tới Lạc Phủ gặp mặt. Hoa Nham đã tới một lần, hơn nữa chu diệt cả nhà Lạc Phủ cho nên đối với Lạc Phủ là một chút cũng. Không xa lạ gì, quen việc dễ làm, liền vào đại môn Lạc Phủ. Càn Nhất sắc mặt lãnh đạm, đứng ở trong sân Lạc Phủ, mặt không biểu tình. Càn huynh, gọi ta đến, có chuyện gì thương lượng sao? Không phải là có tông tích Nhậm Thương Khung chứ? Hoa Nham cười ha ha nói, kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Càn Nhất này liên hệ, cảm thấy những sát thủ này khí chất u ám, không tốt ở chung. Hoa Nham, tình báo là các ngươi phụ trách, ngươi bây giờ ngược lại hỏi ta hạ lạc của Nhậm Thương Khung sao? Hoa Nham cười khổ, Càn huynh, này thật sự là một hiểu lầm. Ta thật sự cam đoan, Nhậm Thương Khung này, đã tới Vân La Thành, hơn nữa tuyệt đối không có phản hồi. Khả năng duy nhất chính là đi Tu La Hải. Đi Tu La Hải mà nói, hắn nhất định sẽ trở lại. Chỉ cần các vị thiên nhẫn chờ. Ồ, mấy vị huynh đệ khác đâu? Ánh mắt Hoa Nham ngạc nhiên quét, nhìn bốn phía thấy Ly Tam cùng Tốn Ngũ một trái một phải xuất hiện ở cạnh góc tường. Trong mơ hồ Càn Nhất Ly Tam cùng Tốn Ngũ, rõ ràng đem mình bao vây. Hoa Nham mặc dù không có mẫn cảm mạnh như sát thủ, nhưng không phải kẻ ngu dốt. Càn huynh, các ngươi đây là ý gì? Hoa Nham, ngươi biết đây là địa phương nào không? Càn Nhất nhàn nhạt hỏi. Biết, Lạc Phủ. Hoa Nham có chút không hiểu. Ngươi đã giết cả nhà Lạc Phủ còn dám đi vào. Chẳng lẽ không sợ mấy trăm oan hồn cuốn lấy ngươi đòi mạng sao? Hoa Nham sắc mặt tái đi cười khổ nói. Càn huynh thực thích nói giỡn, chúng ta là người trong võ đạo, sát phạt quyết đoán, cho tới bây giờ cũng không tin oan hồn quỷ mị gì, cho dù có ma quỷ, cũng một kiếm chém chết, sợ cái gì chứ? Dáng tươi cười của Càn Nhất càng phát ra quỷ dị, dùng một ánh mắt kỳ quái đánh giá Hoa Nham. Hoa Nham bị, nhìn đến sởn hết cả gai ốc kiên trì nói, Càn huynh bảo ta đến, không phải là cùng tiểu đệ ta vui đùa chứ? Ha ha, đại nhân nhà ta nói, chỉ cần Càn huynh giết chết Nhậm Thương Khung, sẽ lén cho các ngươi 100 vạn linh thạch. Ân, không cần, ngươi giữ lại cho mình đi, Càn Nhất nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì? Hoa Nham trong lòng sững sờ, cảm thấy tình huống không ổn. Có ý tứ gì? Tốn Ngũ giữ tợn cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút, cả nhà Lạc Phủ cao thấp cũng có mấy trăm miệng ăn, phủ thành chủ lớn như vậy, như thế nào cũng phải mấy ngàn người. Ngươi suy nghĩ một chút, mấy ngàn người, mấy ngàn quan tài, đây không phải là chi tiêu thật lớn sao? 100 vạn linh thạch mặc dù nhiều, mua quan tài, đốt vàng mã, làm pháp sự cũng chi tiêu không ít a hát. Tốn huynh, lời này của ngươi. Hoa Nham một câu lời còn chưa dứt, bỗng nhiên hai mắt giống như thấy quỷ, đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Bởi vì, hắn thấy một người từ trong đình viện đi ra. Người này, một thân khinh sam, sắc mặt hiện đầy sát khí, chính là hắn một lòng muốn giết Nhậm Thương Khung. Ngươi, các ngươi, Hoa Nham ngực phập phồng bất định, sắc mặt trắng bệch giống như thiếu huyết, hai chân khẽ run lên. Ta, Hoa Nham ngoài kinh hãi ra, phản ứng cũng rất nhanh, trùng thiên bay lên, liền muốn phi độn mà đi. Chỉ là, hắn còn chưa bay qua tường vây, một đạo kim quang từ đỉnh đầu bay xuống. Một kim quang nhân trực tiếp đạp vào mặt hắn, một cước này uy thế cực lớn, nếu bị đạp trúng, cả cái đầu cũng muốn đạp bay. Hoa Nham, a hát nha. Một tiếng, không khỏi nhảy xuống dưới, tránh đi một kích cường thế này. Bước chân còn chưa chạm đất, một đạo kim quang khác như độc xà di. Chuyển trên đất hóa thành một dây thừng, trực tiếp đem thân hình Hoa Nham trói lại. Dây thừng kim quang này, càng siết càng chặt, vô luận Hoa Nham dãy dụa như thế nào, cũng như khốn thú trong lồng, không chút sức mẻ. Ly Tam cùng Tốn Ngũ cũng sợ hãi mà nhìn, bọn hắn nhận thức qua lợi hại của dây thừng kim quang này, biết rõ muốn thoát khỏi dây thừng này, là hoàn toàn không thể nào. Càng dùng sức ăn đau khổ càng nhiều, Hoa Nham quá sợ hãi, một bà quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Thương Khung đại nhân, ta có tội, ta nguyện ý lấy công chuộc tội, ta quy hàng, ta tố giác hạng thái hư lão tặc này, là hắn vẫn muốn nhằm vào ngươi, đả kích ngươi, ta là bất đắc dĩ. Nhi tử hắn bị chết, giận lây sang ta nhất thời hồ a hát, vì muốn sống, Hoa Nham cũng không lựa lời nói, cũng bất chấp tôn nghiêm cùng mặt mũi. Ở trước mặt Nhậm Thương Khung, không ngừng dập đầu xin tha. Thương Khung lão tổ, Hoa Nham ta nguyện ý từ nay về sau đi theo ngươi, làm tay sai của ngươi, làm chó của ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi bảo ta đi cắn hạng thái hư ta cũng đi cắn hắn một cái. Ta chỗ này có tình báo của Hạng Thái Hư, hắn có bao nhiêu thủ hạ, trong nhà có bao nhiêu nhân khẩu, phủ thành chủ có bao nhiêu cơ quan, có bao nhiêu trạm gác ngầm. Ta đều biết a, đại nhân, ngươi nghe ta một câu, cam đoan có thể diệt sát Hạng Thái Hư. Cách chương.